Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3930, nữ ma đầu, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống cái kia Liễu Thất Kiếm, trong mắt chỉ có kiếm, mỗi ngày chỉ biết là so kiếm, còn thỉnh thoảng nói hai câu tức giận đến nàng tim gan đau. Từ khi từ bỏ Liễu Thất Kiếm về sau, nàng chỉ cảm thấy chi khí thông thuận, không khí tươi mới, chỗ nào đều dễ chịu. Loại này mỗi ngày đều vui vui sướng sướng, không bị người tức giận, thời gian thật quá dễ chịu. Đi hắn Liễu Thất Kiếm, đi kiếm của hắn, nàng thế nhưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, tại sao phải cùng một cái gỗ mục gây khó dễ đâu. Đây không phải là tự tìm tội chịu, Lạc Ly hâm xa hoa như vậy, để Nhiếp Vân Thịnh rất cảm động, Nguyễn Thiên Linh cũng không tình nguyện đến tả, đẹp cùng phía trước đồng dạng vênh váo hung hăng dáng vẻ. Bây giờ hai người các ngươi đều xảy ra vấn đề, còn là ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi qua. Ngồi ta Lạc ra xe ngựa, những cái kia người không an phận cũng không dám đi lên trêu chọc. Nếu là đặt tại lúc trước, Nguyễn Thiên Linh khẳng định không có thèm. Nhiếp Vân Thịnh trúng độc, sử dụng một lần nội lực, liền sẽ tăng tốc độc tố khuếch tán. Nàng vừa bị phế võ công, muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ, cần thời gian rất dài. Hai người cùng nhau đi linh dược cốc, trên nửa đường thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Có Lạc ra tiêu chí xe ngựa hộ tống. Một đường sơn thật đúng là không có người nào tìm đến phiền phức, mấy người rất mau tới đến linh dược cốc bên ngoài. Bọn họ lấy ra hai khỏa ngàn năm lão sâm đi gặp linh dược cốc người, vốn là mang mong đợi, nhưng mà đi ra gặp bọn họ người, nghe xong chỉ là hai khỏa lão sâm, lại đem bọn họ cự tuyệt. Ngàn năm lão sâm cũng không được a, Lạc Ly hâm thở dài một hơi. Xem ra muốn đả động linh dược cốc, thật không phải là chuyện đơn giản. Nhất định phải là thiên hạ chí bảo mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn a, nếu như có thể tìm tới một tấm tàng bảo đồ, nói không chừng có thể thành công. Liên quan tới tàng bảo đồ sự tình, Lạc Ly Hâm vẫn như cũ vô ý thức không có nhắc nhở bọn họ, Liễu Thất Kiếm trong tay có thể sẽ có. Trực giác nói cho nàng, tốt nhất đừng lộ ra chuyện này. Đừng nói Liễu Thất Kiếm không phải ăn chay, chính là bên cạnh hắn vị kia họ Đường nữ tử cũng như thế. Liên quan tới hại Nhiếp Vân Thịnh địch vị bình, Lạc Ly Hâm cũng không tính nói ra chân tướng. Chuyện này còn là nát ở trong lòng tốt, nàng Lạc gia gia đại nghiệp đại, cả nhà nhiều người như vậy. Coi như nàng ưa thích trên giang hồ chơi đùa, tiểu đả tiểu nháo thì thôi, như thật liên lụy quá sâu, sợ rằng sẽ đối nàng Lạc gia bất lợi. Lão cha từng nói cho nàng, có một số việc coi như biết rõ, chỉ cần không liên lụy đến trên người mình. Còn là giả vờ như không biết tốt nhất, để tránh rước họa vào thân. Trừ ra những khả năng này bất lợi cho Lạc gia tin tức, tại tài lực vật lực bên trên khả năng giúp đỡ Nhiếp Vân Thịnh, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tàng bảo đồ, Nguyễn Thiên Linh sắc mặt rất khó nhìn, tàng bảo đồ hoàn toàn không có tung tích, có thể đi nơi nào tìm. Ta đã an bài nhân thủ nghe ngóng, chỉ là không có tin tức. Lạc Ly Hâm nói, Nhiếp Vân Thịnh cảm tạ, Lạc cô nương hao tâm tổn trí. Còn có đoạn đường này có bao nhiêu tạ ngươi, nếu không phải ngươi, lấy ta cùng Linh Nhi bây giờ tình cảnh, sợ là không có cách nào an toàn tới đây. Nguyễn Thiên Linh nhớ tới trên đường đi sự tình, có chút trầm mặc. Tình huống như vậy là nàng lúc trước cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bọn họ đồ dừng lại tại cái nào đó khách sạn nghỉ ngơi, gặp trong giang hồ một chút gương mặt quen, muốn cùng nàng xông về phía trước chờ gian phòng. Nếu là lúc trước, chỉ cần nàng cái này một thân trang phục, liền sẽ không có người dám trêu chọc. Coi như người khác không quen biết, nàng đem người thu thập một trận, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn lăn. Lần này không giống, nếu không có Lạc Ly Hâm, nàng rất có thể tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi. Loại này tại giấu ở trong lòng vô danh hỏa, nàng muốn phát tiết ra ngoài, cũng không có cách nào. Cách chương.